Chương 818, thu phục gạt cả nhìn một nhà. Lạc Ninh thối lui đến cửa động bên ngoài, ba con nhỏ gờ rảo lỉ thở liền lập tức gâu gâu kêu lên vui mừng lấy chạy ra, sau đó khát vọng vô cùng nhìn xem để dưới đất bổ kẹ mẩn đồ ăn. Bất quá ạt cả nhìn mụ mụ còn không co lên tiếng, nhỏ gờ rảo lỉ thở nhóm cũng không dám ăn. Thật đáng yêu đấy, nhìn thấy ba con nhỏ gờ rảo lỉ thở cái kia sung sướng bộ dáng, dì cả hai mắt liền lập tức chiếu lấp lánh. Đại khái là ạt cả nhìn đưa chúng nó chiếu cô phi thường tốt, ba con nhỏ gờ rảo lỉ thở toàn thân tròn vo, tăng thêm cái kia trời thật là nóng cắt ánh mắt cùng vui sướng động tác, đối với những cái kia ưa thích tiểu động vật nữ sinh lực sát thương đích thật là rất lớn. Ạt cả nhìn hẳn là cũng buông lòng đề phòng. Nhìn xem cúi đầu bắt đầu nghe bổ kẹ mẩn thức ăn ạt cả nhìn, cả rèn đối Lạc Ninh nói ra. Ừm, chỉ cần tinh linh chân chính cảm nhận được nhân loại thiện, bọn chúng là sẽ không quá nhiều hoài nghi. Lạc Ninh gật gật đầu, nhìn xem ạt cả nhìn nhất cử nhất động. Từ vừa mới bắt đầu tê minh cảnh cáo, đến bây giờ bắt đầu tới gần hắn buông xuống đồ ăn, ở trong đó ổ dạ lực lượng đích thật là chiếm cứ rất lớn một bộ phận. Người bình thường rất khó tại cái này trong thời gian thật ngắn liền lấy được một cái mang bảo bảo hoang dại ạt cả nhìn tín nhiệm. Bất quá Lạc Ninh khác biệt, ô dạ lực lượng để hắn rất tốt đem mình thiện cho biểu hiện ra ngoài, cho nên ạt cả nhìn ở thời điểm này đã buông xuống nội tâm đề phòng. Ô cúi đầu nghe thấy đại khái mấy giây, ạt cả nhìn cắn một viên đồ ăn nện mấy lần nuốt xuống, tiếp qua mấy giây về sau, nó mới quay về bên người mấy tiểu tử kia thấp giọng ô một cái. Sau đó, ba con gờ rảo lỉ thở liền hưng phấn ông kêu một tiếng, không ngừng vung lấy mình cái đuôi nhỏ vây lên cái kia bản bộ kẹ mần đồ ăn. Nhìn xem cái đuôi bỏ rơi giống như là cánh buồm, nghiêm túc ăn thức ăn ba đứa hải tử, ạt cả nhìn cái kia thật to cái chổi cái đuôi cũng nhẹ nhàng lắc bắt đầu chuyển động. Thẳng đến ba tên tiểu gia hỏa đem bụng của mình ăn tròn vo, sau đó tại bên cạnh của nó miễn cưỡng nằm xuống về sau, ạt cả nhìn nhìn cửa sơn động Lạc Ninh bọn người một chút, mới lên đi đem còn lại một điểm đồ ăn mảnh vụn cho ăn xong. Sau đó nhẹ nhàng vẫy đuôi, hướng về Lạc Ninh bọn người đi tới. Mặc kệ là đối tuổi nhỏ bổ kẹ mẩn hay là tuổi nhỏ hải tử, mỹ vị đồ ăn vĩnh viễn là để bọn chúng nhanh chóng buông xuống cảnh giác sau đó tới gần ngươi đồ vật. Ạt cả nhìn mụ mụ tại buông xuống cảnh giác tới gần Lạc Ninh đám người đồng thời, ba tên tiểu gia hỏa cũng theo ở phía sau hiếu kỳ đánh giá bọn hắn. Rất nhanh, trong đó một cái gan lớn một chút gờ rào lỉ thở liền vượt qua mẹ của nó, hiếu kỳ đi lên trước dùng móng vuốt vồ một hồi Lạc Ninh ống quần. Sau đó, giống như là phát hiện đại lục mới, nhỏ gờ rào lỉ thở liền quấn lấy Lạc Ninh quần chân cùng giày mang bắt đầu không ngừng cắn nói đến, từ khi gờ rào lỉ thở xuất sinh về sau, vì vợ dọ tẹt bọn chúng, ạt cả nhìn mụ mụ cho tới bây giờ liền không có để bọn chúng ra ngoài sơn động qua. Cho nên đối mặt Lạc Ninh những này bỗng nhiên xuất hiện kẻ ngoại lai, thuộc về bảo bảo cái kia một phần lòng hiếu kỳ tự nhiên là hoàn toàn không cách nào ức chế. Lập tức, mặt khác hai cái gờ rảo lỉ thở liền gia nhập vào chơi đùa trong đội ngũ, dì cả tiểu ni tử ngồi xổm xuống trái sờ sờ phải sờ sờ, con mắt đều cười nheo lại. Thì như thế nào, ạt cả nhìn, đi theo ta lời nói, mặc kệ là đối với ngươi, trả lại ngươi bảo bảo tới nói, đều là lấy rất tốt hoàn cảnh sinh hoạt nha. Ạt cả nhìn cho tới bây giờ, cảnh giác đã là hoàn toàn buông xuống. Đối với Lạc Ninh nói lên thu phục yêu cầu, nó giờ phút này cũng mất cái gì kháng cự. Nó mình ngược lại là không có gì thấy, nhưng là, mình bảo bảo mới là trọng yếu nhất không phải sao. Chỉ cần ba con nhỏ gờ rảo lì thở có thể an an ổn ổn trưởng thành, đối với nó tới nói liền vạn sự thuận lợi. Ô ông đối Lạc Ninh gật gật đầu, Ạt cả nhìn cùng bị hắn thu phục. Hoan nên gia nhập đội ngũ của ta. Ạt cả nhìn. Lạc Ninh mỉm cười, xuất ra một viên lục sủ gì bản đối nó lắc lắc. Ạt cả nhìn trưởng thành đến hiện tại, mặc dù còn không có bị nhân loại thu phục qua, nhưng là bổ kẻ bản tự nhiên là thấy qua không biết bao nhiêu cái. Chính nó cũng rất nhiều lần bị đừng bật người thu vào bổ kẻ bản về sau tránh thoát kinh nghiệm, cho nên tự nhiên là biết bổ kẻ bản tác dụng. Lạc Ninh tại ấn xuống một cái lục sủ gì bản ở giữa cái nút về sau. Ạt cả nhìn liền tự giác đem đầu của mình dựa vào đi lên. Vụt bồ kẹ bạn mở ra, Ạt cả nhìn biến thành một đạo ánh sáng màu đỏ bị hút vào trong đó. Gâu mặt khác ba con vây quanh gì cả chơi đùa nhỏ gờ rào lì thờ nhìn thấy mình mụ mụ đống nhiên không thấy, lập tức liền hoảng hồn, không ngừng gào lên. Ạt cả nhìn, đi ra. Lạc Ninh đem bồ kẹ bạn lần nữa mở ra, lúc này là một đạo bạch quang, Tuấn Lãng cao tới hỏa hồng sắc thân thể lần nữa xuất hiện tại sơn động cổng. Ba con tiểu gia hỏa lúc này mới an tĩnh lại, sau đó quay chúng quanh tại ạt cả nhìn bên người của mẹ không lại rời đi. Đi, tại bảo bảo còn không có trưởng thành trước đó, ngươi đều có thể ở bên ngoài chiếu cố bọn chúng. Lạc Ninh vốn định là đem ạt cả nhìn cùng gờ rào lỉ thở nhóm đều đưa về nhà bên trong để mãi mãi hoặc là đám người hầu chiếu cố, bất quá ngẫm lại vừa thu phục liền đưa chúng nó cho đưa về nhà, như thế đối với tình cảm song phương cùng ăn ý bồi dưỡng cùng không thật là tốt. Đồng thời cả rèn tiểu nhi tử đối với nhỏ gờ rào lỉ thở giống như cũng rất ưa thích dáng vẻ, cho nên Lạc Ninh quyết định tạm thời đưa chúng nó toàn ra giữ ở bên người. Đóa nhi cùng gì cả còn cả rèn mặc dù đều thật thích ba con tiểu bảo bảo, bất quá nếu là nói đưa chúng nó ôm ở trên người, gì cả ngược lại là không có gì, nhưng là đóa nhi cùng cả rèn thì sẽ không làm chuyện như vậy. Gờ rào lỉ thở bảo bảo mặc dù dáng dấp mập mạp rất đáng yêu, nhưng bởi vì là tại dã ngoại sinh trường, trên người của bọn nó kỳ thật cũng không phải là rất sạch sẽ. May mà lấy ạt cả nhìn mụ mụ tại nhỏ gờ giáo lì thờ nhóm ngao ô trong tiếng kêu, đưa chúng nó nhất nhất đeo lên, sau đó hướng trên lưng của mình hất lên. Ba con bổ kẻ mần liền bị dìm ngập tại cái kia nồng đậm lông tóc bên trong, chỉ lưu hạ một cái đầu nhỏ tò mò nhìn chung quanh, thỉnh thoảng còn hướng về phía Lạc Ninh cùng gì cả mấy người chu lên vài tiếng. Đi lên thời điểm là trực tiếp dùng thuấn di. Bất quá xuống dưới Lạc Ninh cũng sẽ không tại như thế lãng phí mình siêu năng lực. Mang theo hai người thuấn di đến trên đỉnh núi, Lạc Ninh mặc dù cũng không có gì cảm giác hệ hoài, bất quá khả năng này là bởi vì lấy đoá nhi tại nguyên nhân. Nếu như là hắn một người, lấy hắn thiên vương cấp bậc siêu năng lực, liền xem như trực tiếp thuấn di mấy cây số đều không phải là vấn đề gì, bất quá mang người cũng không đợi người chênh lệch cũng không phải gấp đôi gấp hai. Đi, đêm nay ở khách sạn, ta muốn ngâm trong bồn tắm cô nàng dắt Lạc Ninh tay, lôi kéo hắn nhất mã đương tiên chạy ở phía trước.